Chương 3541, chúng bạn xa lánh thiên tài, 64. Có hai cường giả, còn có một nhóm nguyên anh kỳ đệ tử chăm sóc, nhóm này đệ tử trừ một chút bị trọng thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nói là nói chết sống có số, nhưng có khả năng che chở đệ tử, tông môn người làm sao khả năng để đệ tử thật vẫn lạc, đó chính là tông môn tổn thất. Bằng không, bọn hắn an bài cường giả sang đây xem bảo hộ làm cái gì các ngươi tại chỗ tu dưỡng. Nhóm thứ hai đệ tử đi theo bản tọa đi ngăn cản yêu thú. Nguyệt Hoành ánh mắt theo chúng đệ tử trên mặt đảo qua, ánh mắt nhàn nhạt, cuối cùng tại Đường Tương trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Nhớ tới Đường Tương tình trạng, hắn có mấy phần lo lắng, một hồi nhất định phải nhìn nhiều bảo hộ, để tránh Đường Tương xảy ra chuyện. Đường Quả đi theo đại bộ đội, hướng trường động thành bên ngoài chạy đi. Phong Cổ Lâm không biết khi nào thì đi đến nàng bên người, còn hỏi một câu, nghe người ta nói. Lúc trước ngươi kèm chút ngưng tụ kim đan đúng vậy, Phong trưởng lão. Làm sao tối hậu quan đầu ngừng Đường Quả như nói thật, cảm giác kim đan này ngưng tụ không được, kịp thời dừng tổn hại. Phong Cổ Lâm gặp nàng như thế bằng thẳng, càng thêm cho rằng nàng không phải theo như đồn đại như thế ngạo mạn vô lễ, đối với mình người thân coi thường người. Kỳ thật ngươi đã rất ưu tú, bao nhiêu linh căn bị hủy người, đều trực tiếp từ bỏ. Ngươi có khả năng tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn. Còn tại nếm thử ngưng tụ kim đan, đã làm được rất tốt. Tu luyện giới tràn ngập rất nhiều không định sổ, có lẽ có một ngày ngươi sẽ gặp phải thuộc về mình cơ duyên, không đến cuối cùng, còn là không muốn từ bỏ. Phong trưởng lão nói đúng lắm, ta cũng không có nghĩ qua từ bỏ. Rất tốt. Càng cảm thấy Đường Quả tốt, Phong Cổ Lâm liền càng tiếc hận. Hắn nhìn xem đệ tử tâm tính rất tốt, nếu không phải trừ cái kia việc sự tình, chỉ sợ trở thành tu luyện giới thế hệ trẻ tuổi mẫu mực đi. Liên Lý Vân Giật đều chú ý, liệt vào đối thủ người, thật chẳng lẽ có biết bát như vậy Đường Quả sự tình, liền là Lý Vân Giật cùng hắn nói. Một hồi lượng sức mà đi, tại săn giết yêu thú, rèn luyện năng lực thực chiến thời điểm, ngươi còn có một cái cần làm đến, liền là bảo toàn chính mình. Đệ tử sẽ, đà tạ Phong trưởng lão. Phong Cổ Lâm mỉm cười, hộ đến tông môn đệ tử Chu Toàn, là bản trưởng lao chức trách. Rất nhanh, Đường Quả cùng Chu Nho đều cùng yêu tay. Ngay từ đầu, Chu Nho vì chiếu cố Đường Quả, lựa chọn là đối phó những cái kia trúc cơ kỳ yêu thú phạm vi. Về sau thấy Đường Quả giải quyết trúc cơ kỳ yêu thú, 10 phần nhẹ nhõm, lại có Đường Quả đề nghị, bọn hắn thì là chạy về phía kim đan kỳ yêu thú phạm vi. Nguyệt Hoành thấy thế, không khỏi cau mày, quả nhiên vẫn là quá nóng nảy, quá nóng lòng biểu hiện. Vậy cũng không thấy, tuy nói nàng tu vi không có kim đan kỳ, nhưng nàng bản thân năng lực thực chiến không có chút nào yếu. Nguyệt Phong Chủ, ngươi xác thực đối cái này đệ tử có thành kiến. Nguyệt Phong Chủ, ngươi nhìn, nàng săn giết yêu thú thủ pháp gọn gàng mà linh hoạt, rất nhiều đều là một kích mất mạng. Còn có một chút đáng giá khen ngợi là, nàng cùng Chu Nho phối hợp vô cùng tốt, hai người đều rất yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương. Loại này tuyệt đối tín nhiệm, tại tông môn hiếm thấy A Phong Cổ Lâm đối Đường Quả biểu hiện rất hài lòng, nhìn có chút không quen Nguyệt Hoành cái này thân là sư tôn. Dĩ nhiên thẳng đến tại hạ thấp đệ tử của mình. Nhìn không được, nói điểm lời nói đến đánh Nguyệt Hoành mặt. Quả nhiên, Nguyệt Hoành nhìn lại, nhìn thấy Đường Quả cùng Chu Nho thực chiến tình huống, không nói gì thêm, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Đường Tương nơi nào. Đường Tương kinh nghiệm thực chiến QNZ rất là phong phú, cái này khiến Nguyệt Hoành rất hài lòng. Phong Cổ Lâm thấy thế, khoe miệng có chút run rẩy, hắn thật đúng là không nhìn ra, Đường Tương chỗ nào so ra mà vượt Đường Quả. Nguyệt Hoành con mắt là bị phân châu dán qua A Chu sư huynh, chúng ta hẳn là còn có thể đi vào bên trong một chút. Đường Quả suy nghĩ nhiều làm chút yêu thú, dù sao nàng thực lực bây giờ, chỉ cần không xuất hiện Nguyên Anh kỳ yêu thú, tuyệt đối là không có vấn đề. Coi như xuất hiện Nguyên Anh kỳ, nàng cũng không sợ hãi, đào mệnh còn là không có vấn đề. Chu Nho rất tin tưởng Đường Quả, đồng ý Nguyệt Hoành nhịn không được trách cứ một câu, không biết tự lượng sức mình. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nàng tất nhiên dám đi, nói rõ có nắm chắc. Theo vừa rồi tình hình đến xem, nàng xác thực có thực lực đi đối phó yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Phong Cổ Lâm hết lần này tới lần khác muốn cùng Nguyệt Hoành làm trái lại, nhìn Nguyệt Hoành một mặt khó chịu bộ dáng, trong lòng hắn liền thoải mái. Hệ thống, túc chủ đại đại, Đường Tương ngay tại hướng ngươi cái phương hướng Na Y Na Di, xem ra là muốn gây sự tình.